Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 499, Lôi Vân Hỗn Loạn Hải. Là Tổng Minh Phong Ngữ Cô Độc 111 tăng thêm. Ta thật gọi Sa Hải, tổ tông của ta cũng thật sự là Kim Lân Đại Vu. Có thể Kim Lân Đại Vu, hắn không họ Kim A. Sa Hải oan uổng kêu lên, Tả huynh. Người nếu nói người đọc qua sách, cái kia như thế nhiều một chút thường thức làm sao còn không hiểu đâu. Chấm ngoặc kép, mẹ nó mắng ta không có thường thức. Xem ra ngươi nhà vẫn là không có nhận rõ hiện thực a. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa thẹn quá hóa giận. Đem bao quát Sa Hải ở bên trong Vu Minh 11 vị thiên tài đều đánh đập một trận. Sa Hải không lên tiếng. Hắn xem như phát hiện. Vị này Tả tiểu đa Tả đại hiệp rõ ràng là vớt không đến giết người. Trong lòng khó chịu cực kỳ. Mặc kệ chính mình nói cái gì, đều sẽ bị hành hung. Chỉ có im lìm không một tiếng. Nhiều lời sai nhiều, nói ít thiếu sai. Không nói không tệ, một chút nổi giận lý do cũng không cho ngươi. Nhìn ngươi Tả tiểu đa có thể làm sao? Tả tiểu đa đem tất cả mọi người tẩy sạch sạch sẽ trơn tru. Sau đó nghênh ngang rời đi. Người ngược lại là lưu một chiếc nhẫn a. Ta kim bài này dù sao vẫn là muốn giả lên a. Sa Hải sau lưng Tả tiểu đa thê thảm kêu to. Người cũng lấy đi. Ta trang chỗ nào. Người có thể nhét trong mông đít a. Tả tiểu đa hung tợn nói. Ta minh bạch nói cho ngươi. Nhìn thấy ta tinh hồn võ tu. Thống khoái đường vòng đi. Người nếu là dám thương bất kỳ một người nào. Ta nhất định khiến ngươi không ra được bí cảnh. Lão tử vẫn thật là không tin ngươi khối kia đồ bỏ lệnh bài có thể ngăn cản lão tử mở giết. Sa Hải như cha mẹ chết. Quả nhiên không dám lên tiếng. Nguyên bản còn cảm thấy mấy ngày nay xuống tới xuôi gió xuôi nước. Đạt được không ít đồ tốt. Nguyên lai tất cả đều là cho người khác chuẩn bị. Mà lại về sau còn không thể đối với tinh hồn người hạ thủ. Địa thế còn mạnh hơn người. Đằng sau cũng chỉ có thể có ý đồ với đạo minh. Sa Hải thở dài. Tranh thủ thời gian gặp được một đám đạo minh thiên tài. Đoạt cái nhẫn không gian đi. Mẹ nó. Gặp được như thế một cái 4-6 không hiểu. Đục không nói lý. Đều nói rồi là đại vu hậu nhân. Thế mà còn đoạt sạch sẽ. Chấm ngoặc kép. Hải thiếu. Chẳng lẽ chúng ta liền thật không đối phó tinh hồn người. Liền xem như giết. Tả tiểu đa cũng chưa chắc biết. Chấm ngoặc kép. Vạn nhất nếu là hắn biết đây. Ngươi cho rằng hắn vừa rồi kêu gào cũng chỉ gọi là dầm dĩ sao. Hắn đó là bức chúng ta trước phạm hắn kiêng kỵ. Chỉ cần chạm đến hắn rủi ro. Để hắn có mở giết lý do. Hắn thực có can đảm giết người. Sa Hải có chút sợ hãi còn lại. Hắn cũng không biết đây là cho phi thiên cảnh trở lên người nhìn. Chỉ mong tiểu tử này tại trong bí cảnh không cần biết chuyện này. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sa Hải lập tức liền hào khí vạn trượng. Nói, vạn sự ổn thỏa làm trọng, chờ lần này đi ra, ta tu luyện đến hóa vân cảnh, ổn thỏa chém giết Tả tiểu đa, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Sau lưng đám người im lặng, tại lúc tiến vào. Người một bước lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Nói khoác mà không biết ngượng chắc chắn quét ngang bí cảnh. Nói lên Tả tiểu đa ngươi khịt mũi coi thường. Nói một cái rắm là có thể đem cái này cái gọi là Tả tiểu đa bắn chết. Kết quả thật gặp Tả tiểu đa. Người như vậy nghiêu bức ngược lại là một vị đối cứng xuống dưới a. Người ngược lại là một cái rắm để người ta bắn chết a. Người sợ cái gì sợ a. Vì cái gì sợ a. Còn không phải dựa vào khối tổ tông lệnh bài bảo mệnh toàn sinh sao? Hiện tại cũng bị cướp sạch sẽ. Thế mà cũng không dám tìm tinh hồn đại lục người lại cướp về. Cũng chỉ dám đi đoạt đạo minh. Đến mức như thế nghe hắn. Cái gì gọi là ngươi đột phá hóa vân liền chém giết người ta? Ha ha, ta hiện tại tiếng lòng. Cũng chỉ còn lại có ha ha. Chờ ngươi đến hóa vân. Người ta hay là nghiền ép ngươi. Nói không chừng nghiền ép ngươi lợi hại hơn. Vốn cho rằng là mạnh nhất vương giả. Kết quả hắn a là cái miệng mạnh vương giả. Đi, Đại gia hỏa cùng ta đi tìm Đạo Minh đám người phiền phức. Sa Hải vung tay lên. Câu nói này nói thật sự là hào khí vượt mây. Cộng thêm khí thế 10 phần. Như trước đó không đem Tà Tiểu Đa Chi Lưu để vào trong mắt không có sai biệt. Càng giống như một mình hắn liền có thể chọn lấy Đạo Minh thất kiếm giống như. Sau lưng 10 người tập thể cảm thấy từng đợt mỏi lòng. Sơ sơ đuổi theo ngươi thời điểm. Nhìn xem ngươi đại sát tứ phương nghiêu bức cực kỳ. Còn có ăn nói có ý tứ. Mặt lạnh lãnh khóc. Thật sự cho rằng ngài có không tầm thường. Nhiều ghê gớm đâu. Kết quả đến. Đụng phải kẻ khó chơi đằng sau. Mới biết được chính mình theo một cái đậu bỉ. Tả Tiểu Đa một đường đi ra vài trăm dặm. Còn cảm giác lòng dạ không thuận. Kim bài kia. Ta tại sao không có. Tại sao không ai cho ta. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta không thiên tài sao? Chuyện này, cần tìm ai đi lên tố. Tả Tiểu Đa nắm chặt lấy ngón tay tính toán một chút. Trái tính phải tính, thở dài một tiếng. Tinh hồn cao tầng ta một cái cũng không biết a. Chẳng lẽ chuyện này cùng Diệp hiệu trưởng nói. Để Diệp hiệu trưởng đi cố gắng tranh thủ một chút. Ta muốn cái gì đâu? Diệp hiệu trưởng cấp bậc cũng liền tại Phong Hải còn hữu dụng. Tại tinh hồn cao tầng trước mặt, hắn căn bản là không nói nên lời được chứ. Cái kia, đây cũng là chỉ có thể dựa Nam Thúc Thúc. Có vẻ như Nam Thúc Thúc chính là Nam Bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Cha mẹ cả đời này xuống tới, cũng liền nhận biết như thế một cái đại quan. Mặc dù nhận biết cái này một cái quan lớn, cũng đã là vô cùng ghê gớm thành tựu. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Nam Thúc Thúc. Nhìn xem có thể hay không mặt dạn mày dày sách đầy miệng. Nhưng chuyện này liên lụy đến Thiên Vương gật đầu. Có vẻ như Nam Thúc Thúc cũng xử lý không được nói. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, Kim Lân Đại Vu hậu nhân rất nghiêu bức a. Thế mà liền môi hồng răng trắng ngay trước mặt uy hiếp lão tử. Tả Tiểu Đa là thật chọc tức. Nhân sinh của hắn mộng tưởng chính là năm tháng một thế. Có thể giấc mộng này bị nhân sinh sinh phá vỡ. Còn muốn ở trước mặt hắn đảo ngược thao tác như vậy sáng loáng bức hiếp. Rất rõ ràng trước mắt. Ngươi không có khả năng giết nhà ta hậu nhân. Cái này vốn là phải là của ta phương thức hành động. Cái này mẹ nó đạo lý gì? Vốn chính là địch nhân tốt a. Kết quả nhà các ngươi không có khả năng giết. Vậy còn đánh cái dám. Đời này gian nan long đong nhiều. Bị người uy hiếp không cách nào nói. Ngày khác ta như trên thanh vân. Bắt được đại vu đánh một tổ. Rất buồn bực viết bài thơ. Lúc này mới cảm giác hơi có chút tinh thần thắng lợi. Ngẩng đầu nhìn ra xa con đường phía trước. Chỉ thấy phía trước mây đen áp đỉnh. Mà lại mảnh mây đen này tựa hồ cũng không di động đồng dạng. Ngay tại phương xa không trung vắt ngang lấy, ánh mắt cuối cùng là một tòa xuyên thẳng không trung núi cao. Ngọn núi trực tiếp cắm vào mây đen. Bên kia, thiểm điện ngân xà đồng dạng tán loạn. Tóm lại chính là nhìn rất khủng bố dáng vẻ. Nhưng là Tả Tiểu Đa lại là đột nhiên cảm giác trong lòng hơi động. Nơi này, ta có vẻ như rất có cảm giác a, rất muốn đi vào, tựa hồ. Có đồ vật gì đang chờ đợi ta đi qua một dạng. Đó là một loại. Rất rõ ràng rất bây giờ cảm giác. Tiểu Long một trận gió tới. Trong tròng mắt mang theo vẻ sợ hãi. Lão đại. Chúng ta đổi hướng đi. Phía trước. Hung hiểm chớ dứt. Thiên đạo chi lực. Ở bên kia hiện ra một loại hỗn loạn trạng thái. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a. Chuyện gì xảy ra. Cụ thể nói một chút. Làm sao lại hỗn loạn rồi? Tiểu Long lắp bắp, nói, bên kia hình như là lôi vân hỗn loạn hải. Chấm ngoặc kép, đối với lôi vân hỗn loạn hải, danh từ, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, ở bên kia có đồ vật gì? Tại mơ hồ hấp dẫn chính mình. Hay là đi qua nhìn một chút, tận lực cẩn thận một chút. Nếu như chuyện không thể làm, trước tiên rút đi chính là... Tả Tiểu Đa do dự một chút, rốt cục vẫn là khống chế không nổi trong lòng loại cảm giác này. Ta đi qua nhìn một chút, liền nhìn một chút, chấm ngoặc kép, nếu có chỗ tốt, tại nguy hiểm không phải rất lớn tình huống dưới. Tự nhiên nếm thử, Nếu như cảm giác nguy hiểm quá lớn, như vậy ta quay đầu liền đi. Tuyệt đối sẽ không quay đầu. Tả Tiểu Đa cho mình liên tục đánh vài châm châm dự phòng. Lão đại, ta vẫn là đề nghị ngài đừng đi. Bên kia thiên đạo quy tắc là thật rất hỗn loạn. Loạn mà thất tiêu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long trong lối nói đều là sợ hãi. Lão đại, người có thiên đạo khí vận hộ thân. Dựa theo lẽ thường tới nói. Tại tinh hồn đại lục, ngươi là vô luận như thế nào không có việc gì. Nhưng một khi đi đến đạo minh đại lục cùng vu minh đại lục, coi như chưa hẳn, nhưng nếu vẻn vẹn tại đi đến vu minh đại lục cùng đạo minh đại lục, mặc dù bị nhằm vào, vẫn có bó lớn cơ hội thoát thân. Không sợ nguy hiểm cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng ở bực này thiên đạo hỗn loạn địa phương, khí vận lại khó có hiệu lực. Lão đại, ngài nghĩ lại a. Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút. Người mới vừa nói cái gì? Ta có tinh hồn thiên đạo khí vận hộ thân. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Liên quan tới tự thân khí vận một tiết này. Hắn thật đúng là không biết. Mặc dù trước đó cũng thường xuyên trong gương xem tướng. Nhưng là thực tình không nhìn thấy quá nhiều. Liên quan tới thiên đạo khí vận. Vô luận là tướng pháp thần thông hay là vọng khí thuật đều là không được xem tự thân. Tả Tiểu Đa chỉ biết mình vận khí không tệ. Khí vận hẳn là mạnh hơn đại đa số người. Nhưng đây chỉ là chính hắn suy đoán mà thôi. Cũng không có thực tế căn cứ. Giờ phút này nghe Tiểu Long nói chuyện. Ngược lại là ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Người có thể cụ thể nói một chút thiên đạo quy tắc hỗn loạn. Là thế nào một chuyện? Tả Tiểu Đa cố gắng hồi tưởng chính mình nhìn thấy tương quan tri thức. Ta cũng không biết cụ thể như thế nào. Cũng chỉ là cái này danh mục. Tiểu Long cũng là một mặt mộng bức. Nói chung chính là rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến cực hạn loại kia. Thoáng xích lại gần đều có thể sẽ chết người. Nó nhìn thấy thiên đạo quy tắc hỗn loạn. Liền đã dọa cho bể mật gần chết. Loại địa phương này, đối với Tiểu Long tới nói, chính là tử địa. Coi là thật sau khi tiến vào, trong nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn xé nát. Loại địa phương này, cho dù là thân phụ thiên đạo khí vận chi tử tới nói, đều là tử địa. Bởi vì loại địa phương này, trên thân khí vận càng đủ, càng dễ dàng bị thiên đạo quy tắc hỗn loạn nơi nhằm vào. Khí vận chi tử bị xé nát đằng sau, tự thân mang theo khí vận, sẽ bị loại này hỗn loạn thiên đạo thu nạp. Cùng vật đại bổ không khác. Tả Tiểu Đa sau khi nghe xong không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Càng cố kỵ đứng lên. Vậy mà xích lại gần liền sẽ chết. Cái kia lại há lại chỉ có từng đó là từ địa đơn giản như vậy. Tại sao có thể có thiên đạo quy tắc hỗn loạn địa phương đâu? Tả Tiểu Đa không hiểu chút nào nói. Chẳng lẽ là năm đó cắt đứt đại lục, tạo thành loại tình huống này? Tiểu Long sợ hãi mà nói. Không phải, hỗn loạn thiên đạo nhưng thật ra là tại trước khi khai thiên vũ trụ hỗn độn. Hỗn loạn vô tự, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nói, cụ thể hơn ta cũng không hiểu rõ, cũng không có làm thực sự từng gặp, dù sao chính là rất nguy hiểm, mà lại, bất kỳ cái gì thế giới, khai thiên đằng sau, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất loại kia hỗn loạn thiên đạo, hoặc là tạm thời ẩn tàng. Hoặc là bị phong ấn, chấm ngoặc kép, loại địa phương này, trừ phi bản thân có được rất cao tu cảnh đại năng giả tiến vào, mới có thể tự vệ, hơi yếu chút tiến vào, liền sẽ bị tức thời xé nát, tuyệt thiếu may mắn, Tiểu Long có chút không hiểu, nhưng là loại địa phương này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải không gian thí luyện a? Đây quả thực chẳng khác nào là vừa nhập đạo võ đồ tao ngộ vu minh đại vu bày trận pháp. Há lại chỉ có từng đó tại cửu tử nhất sinh. Căn bản chính là thập tử vô sinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.